Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, lại thấy tàng chân nước men. Mạnh Tử Đào cười ha ha, là ai ta khẳng định không thể nói. Ngược lại hắn là lời thề son sắt theo ta nói như vậy. Bao Tiểu Sơn cười lạnh nói, người nếu tin tưởng hắn, vậy thì đi tìm hắn muốn mà, ta ngược lại không có. Được rồi. Ta phải đi về, phiền phức ngươi để một hồi. Mạnh Tử Đào nói, Bao lão sư, đừng nóng vội, lời nói thật nói với ngài đi. Bằng hữu ta nói với ta đồ cổ bên trong, có một cái là ta đặc biệt để ý. Nếu như ngài xác thực đã chuyển nhượng, có thể không nói cho ta người mua là ai. Yên tâm, ta sẽ không hỏi không. Bao Tiểu Sơn nhìn Mạnh Tử Đào một chút, ngươi có thể cho bao nhiêu? 100 khối, Mạnh Tử Đào nói rằng, tin tức về ta cũng không có như thế giá rẻ, chỉ ít 500, Bao Tiểu Sơn đưa tay ra khoa tay một hồi, cái thứ kia mới bao nhiêu tiền, người muốn ta 500, Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, ta nhiều nhất lại cho ngươi 100, Bao Tiểu Sơn cự tuyệt nói, không được, ít nhất 400, Mạnh Tử Đào nói, chúng ta đều thối lui một bước, ta lại thêm 100. Toán 300, thế nào? Dù sao ta muốn vật kia lại không phải độc nhất vô nhị. Bao Tiểu Sơn trầm mặc chốc lát, nói, được, 300 liền 300, trước tiên trả thù lao. Mạnh Tử Đào rất thoải mái nói, không thành vấn đề, có điều, nếu như ngươi trả thù lao không làm việc, vậy ta vị huynh đệ này cũng sẽ không khách khí, vì phối hợp Mạnh Tử Đào. Đại quân lập tức liền lạnh lùng nhìn Bao Tiểu Sơn một chút. Bao Tiểu Sơn chỉ cảm thấy một luồng sát khí phả vào mặt. Suýt chút nữa không bắt hắn cho sợ vãi tè rồi. Hắn rất muốn nói mình không làm. Nhưng nghĩ tới tiền hắn lại nhịn xuống. Cười khan một tiếng. Nói, ta người này tuy rằng có như vậy tật xấu. Nhưng hứa hẹn quá, vẫn là gặp tuân thủ. Ngươi cứ việc yên tâm. Nếu như ngươi gặp tuân thủ hứa hẹn, cũng không đến nổi ngay cả 5 khối tiền cũng không trả đi. Mạnh Tử Đào trong lòng một tiếng, cười cười, liền lấy ra 300 đồng tiền, đưa cho Bao Tiểu Sơn. Bao Tiểu Sơn nhìn thấy cái kia hồng sán lạn tiền mặt. Trong mắt thì có vẻ tham lam lóe lên liền qua. Hắn vội vã tiếp nhận tiền mặt, sử dụng vài cái phương pháp, đem tiền nghiệm qua, rồi mới lên tiếng. Được rồi. Ngươi có thể hỏi, Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi xem nơi này có chút không tiện lắm, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ lại nói. Ngươi muốn đi đâu? Nếu không liền đi nhà ngươi đi. Nhà ta, làm sao, có cái gì không tiện sao? Nhà ta hình dáng gì? Ngươi nên cũng nghe qua, chỉ cần ngươi không ngại, ta khẳng định không cái gì không tiện. Vậy chúng ta liền đi đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào theo Bao Tiểu Sơn đi vào tiểu khu, cũng hướng mình gật đầu ra hiệu. Cái kia cái trung niên bảo an vỗ đùi, nói, nguy rồi, vừa nãy không nói với hắn muốn cẩn trọng một chút Bao Tiểu Sơn. Một hồi có thể đừng cho Bao Tiểu Sơn lừa. Một cái khác tuổi trẻ bảo an, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, người có tiền mà, bị Bao Tiểu Sơn lừa gạt ít tiền, có quan hệ gì? Trung niên bảo an cau mày nói rằng, Tiểu Giang, ngươi lời này liền không đúng. Không nói những khác, chúng ta hiện tại hút thuốc lá. Đều là hắn đi, tuổi trẻ bảo an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, hắc, lão đại của ta ca, ngươi cái kia phân thiện tâm vẫn là đặt ở trên người người khác đi. Cửa son thịt chó xú, đường có đông chết cốt. Hắn vừa nãy là bởi vì muốn cầu cạnh chúng ta. Mới cho điểm ấy yên, phỏng chừng một cái xoay người, liền đem chúng ta quên gần đủ rồi. Người như thế, ta thấy hơn nhiều, trung niên bảo an oán thầm nói. Còn nhìn nhiều lắm rồi, ta xem ngươi là trên mạng tin tức xem có thêm đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào theo Bao Tiểu Sơn lên lầu. Một cái chuyển biến, liền nhìn thấy trên tường dùng hồng tất viết trả tiền lại, hai chữ lớn. Hơn nữa từ trên tường nước sơn đến xem, nơi này đã bị viết quá thật nhiều thứ. Phỏng chừng mỗi hồi xử lý xong, lại có người lại đây viết chữ. cuối cùng liền dứt khoát vậy dạng này. Bao Tiểu Sơn đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, dùng chìa khóa mở cửa phòng, xin mời Mạnh Tử Đào vào phòng. Còn ở cửa, Mạnh Tử Đào liền bị trong phòng tình hình sợ hết hồn. Chỉ thấy trong phòng khách, chỉ có một tấm tiểu bàn vuông, cùng với mấy cái ghế. Trên đất nhưng chất đầy bình bình lon lon, cùng với lư hương loại hình đồ vật. Đa dạng, nghiễm nhiên chính là thị trường đồ cổ trên bãi quán vỉa hè. Mặt khác, kinh ngạc sau khi, Mạnh Tử Đào còn từ trong không khí, ngửi được một cỗ mùi lạ. Loại kia mùi vị không nói ra được, thật giống như là mục nát vị, dỉ sắt vị, gây mũi hóa học vị chờ chút, tổng hợp lên mùi vị, vừa quái lại khó nghe. Thoáng vừa nghĩ, hắn liền hiểu được, mùi vị này hẳn là trước mặt những này, sử dụng đa dạng làm cũ phương pháp hàng nhái tản mát ra mùi vị. Nhìn Mạnh Tử Đào thần sắc cổ quái, Bao Tiểu Sơn liền hỏi, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta này tình huống sao? Ta biết cái quỷ a. Mạnh Tử Đào âm thầm lẩm bẩm một câu, cười nói, chỉ là chưa từng thấy có nhân ra bên trong sẽ như vậy bãi. Bao Tiểu Sơn cười ha ha, cái này cũng là không có cách nào biện pháp, bọn họ vẫn cảm thấy ta này còn có đồ cổ, không cho bọn họ liền đến náo, vậy ta liền để chính bọn hắn đến chọn đi. Mạnh trưởng quỹ, người có muốn hay không chọn một hồi? Nói không chắc trong này còn có cá lọt lưới đây. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong phòng khách đồ vật, cơ bản đều là một chút giả mặt hàng, căn bản là đề không ra hứng thú. Lại nói, Bao Tiểu Sơn trên tay khẳng định không bao nhiêu tiền, những thứ đồ này chắc chắn sẽ không là hắn dùng giá cao mua lại. Hơn nữa hắn lại là giáo lịch sử, phụ thân làm thu gom, mưa dầm thấm đất bên dưới, nói không chắc cũng có chút nhãn lực. Nếu như đống đồ này bên trong còn có để mắt, phỏng chừng sớm đã bị hắn chọn đi rồi. Dưới tình huống này, đống đồ này bên trong cái nào còn có cái gì cá lọt lưới? Ha ha, vẫn là trước tiên giải quyết chuyện của ta nói sau đi. Mạnh Tử Đào cười nói, được, mời ngồi. Bao Tiểu Sơn xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ vào tòa, liền hỏi, không biết ngươi muốn chính là món đồ gì? Mạnh Tử Đào nói, một cái khắc lưu hải hí kim thiềm, chấm ngoặc kép. Nghe xong Mạnh Tử Đào miêu tả, Bao Tiểu Sơn nói rằng, hả, cái thứ kia a, ta nghĩ muốn a, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói, Bao lão sư, ta nghĩ nói đúng lắm, kỳ thực cái thứ này là ta hư cấu, ngày này lại cũng có, ta còn thực sự thật tò mò a. Bao Tiểu Sơn ngẩn người, thẹn quá thành giận nói, ngươi là thành tâm có phải là? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, này rất bình thường đi, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, ai biết ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Nếu không có, vậy ngươi nói thẳng không có không là được. Bao Tiểu Sơn mặt âm trầm, nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta trước đây quả thật có ngươi nói cái thứ này, hơn nữa bị người khác mua. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, nhà ngươi lưu hải hí kim thiềm, kim thiềm là bốn cái chân, thiệt thòi ngươi là cao trung lão sư, thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không biết. Coi như ngươi không biết, đối phương lẽ nào cũng là kẻ ngu si, lại sẽ phải vật như vậy. Nếu ngươi không tin, vậy thì đi cho ta. Bao Tiểu Sơn dùng tay chỉ vào môn phương hướng. Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, Bao lão sư, chúng ta vẫn là nói trắng ra đi, đều vào lúc này, ngài cần gì phải che che giấu giấu đây? Có vật gì tốt, ngài cứ việc lấy ra, ngài yên tâm, chỉ cần là thứ tốt, giá tiền phương diện, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài. Mặt khác, ta cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Bao Tiểu Sơn trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta đây quả thật là không có ngươi nói được lắm đồ vật. Nếu như ngươi nhất định lời nói, cái kia cuối cùng đả nhãn cũng đừng trách ta. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như đả nhãn, đó là nhãn lực của ta vấn đề, đương nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Vậy được, ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Bao Tiểu Sơn đứng dậy, đi trở về phòng, thấy Bao Tiểu Sơn tiến vào gian phòng, Đại Quân nhỏ giọng nói rằng, cẩn thận có quỷ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, rõ ràng, tuy nói, cho tới bây giờ, hắn còn không nhìn ra Bao Tiểu Sơn dị dạng đến, nhưng gặp phải nhân vật như thế, cẩn thận một chút là tất nhiên. Đương nhiên, hắn nắm giữ dị năng, cũng căn bản không sợ Bao Tiểu Sơn làm thủ đoạn gì. Nhàn rỗi tẻ nhạt, Mạnh Tử Đào liền đem trên đất đồ vật đánh giá một lần. Một chút nhìn qua, cơ bản vật nào cũng là một chút giả mặt hàng. Nhìn thấy cuối cùng, hắn liền hơi đảo qua một chút. Chờ đã, Mạnh Tử Đào ánh mắt đảo qua vài món đồ sứ. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vội vã đưa ánh mắt lại quay lại cái kia nơi. Định thần nhìn lại, một cái nước men xanh lư tai cá đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn. Lư tai cá, nhân lư hương hai bên mỗi người có một ngư hình tai mà được gọi tên. Này con thanh tai lô, xem ra bình thản không có gì lạ, không có một chút nào đặc điểm, coi như là chính phẩm. Trên thị trường phỏng chừng cũng là trị trên mấy trăm đồng tiền. Sở dĩ này lư tai cá sẽ khiến cho Mạnh Tử Đào chú ý. Đó là bởi vì, lư tai cá mặt ngoài nước men xanh đặc điểm, cùng lúc trước con kia La Hán Bát 10 phần giống nhau. Chẳng lẽ lại là một cái sử dụng tàng chân nước men che lấp lên bảo bối? Mạnh Tử Đào giật mình, vội vã đi tới, có điều bởi trên đất đều bị đủ loại hàng nhái xếp đầy. Chỗ đặt chân cũng khó khăn tìm, hắn trải qua trèo non lội suối thật vất vả mới đi tới đó. Đến trước mắt, coi như đồ vật còn chưa lên tay, Mạnh Tử Đào cũng đã biết mình không đoán sai. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi, vội vã đem lư tai cá bắt được trong tay suy nghĩ tới đến. Xác định đúng là tàng chân nước men. Hắn vội vã sử dụng dị năng. Kết quả so với lúc trước con kia La Hán Bát còn làm hắn kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ qua đi, Mạnh Tử Đào lại bắt đầu khổ não lên. Bởi vì hắn không biết dùng biện pháp gì làm cho hắn có thể đem cái thứ này bỏ vào trong túi. Vạn nhất bị Bao Tiểu Sơn nhìn ra gì đó, vậy thì thực sự là trúc lam múc nước công dã tràng. Có chút không muốn đem lư tai cá thả lại tại chỗ. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ vừa đi rồi trở lại. Cuối cùng vẫn là quyết định đi một bước xem một bước. Chờ một hồi, Mạnh Tử Đào phát hiện Bao Tiểu Sơn còn chưa có trở lại. Hơn nữa trong phòng lại không thanh âm gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi, đại quân, vừa nãy ngươi nghe được trong phòng truyền tới thanh âm gì không? Đại quân lắc lắc đầu. Cũng có vẻ hơi kỳ quái. Thật giống xác thực không nghe thấy. Sẽ không chạy mất đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Lập tức hắn liền cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Chính mình lại không nắm Bao Tiểu Sơn như thế nào. Bao Tiểu Sơn cần gì phải muốn chạy trốn chạy đây. Lại chờ giây lát, Bao Tiểu Sơn vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút ngồi không yên. Đang chuẩn bị đi qua xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền thấy Bao Tiểu Sơn trong tay ôm một món đồ từ trong phòng đi ra. Lư tai cá. http://img.imgtn.bdimg.com/it/u=28057164-1625705149 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.